Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, xông vào đất giữ. Đối với Liễu Mạc Nam, Đông Phương Mặc to bằng cũng không có phương, để cho mình những bí mật nhỏ kia cũng để cho nàng biết. Liền không thế nào để ý nói ra, theo sư tỷ vào thành lúc, thấy bên ngoài thành có chút thảo dược, là sư phụ ta cần. Cho nên muốn thế sư phụ thu thập một ít mà thôi. Lý do này, Liễu Mạc Nam hoàn toàn tin tưởng. Vậy ngươi muốn hái bộ dáng gì thảo dược? Ngươi nhưng có hình vẽ sao? Đông Phương Mặc lắc đầu một cái. Cái này ta cũng không có. Nhưng là thấy, ta biết. Vậy ngươi trước hái một ít dáng vẻ tới. Ta tìm người giúp ngươi. Liễu Mạc Nam dùng tay chỉ một cái sau lưng những người kia. Cũng không thể để cho bọn họ đứng ở nơi này nhìn ngươi lao động chứ. Đại tiểu thư chính là đại tiểu thư. Đông Phương Mặc xúc động. Bất quá những thứ này hay là rất nhiều ích thiện. Đông Phương Mặc cũng không có từ chối. Cẩn thận tìm mấy loại thảo dược. Những thứ này đều là hàm chứa một loại ngũ hành thuộc tính thảo dược. Đưa cho Liễu Mạc Nam. Để cho những huynh đệ kia khổ cực một chút đi. Đông Phương Mặc là rất khách sáo. Dẫu sao những người này cũng là ở Đông Thành phủ thành chủ chức quan nhỏ. Chỗ này cũng không là bình thường người có thể tiến vào. Liễu Mạc Nam nhưng lắc đầu một cái. Các ngươi mấy, tới, mình nhìn kỹ một chút cỏ này thuốc. Chia nhau đi tìm, gặp được liền toàn bộ hái tới. Sau đó giao cho Đông Phương Mặc. Liễu Mạc Nam mang tới cái này mười mấy thị vệ nhất thời lĩnh mệnh. Liền đi tìm. Đông Phương Mặc đối với Liễu Mạc Nam ngang ngược vẫn là có chút kính nhi viễn chi. Mặc dù hắn thực lực bây giờ so với Liễu Mạc Nam mạnh hơn. Nhưng là hắn nhưng không có thói quen đối với người khác như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Đông Phương Mặc, bây giờ ngươi giúp ta làm một việc đi. Liễu Mạc Nam gặp những người kia đi tới hái thảo dược. Mới hướng về phía Đông Phương Mặc thần bí nói. Đông Phương Mặc giờ mới hiểu được. Vị này đại tiểu thư nơi nào có tốt như vậy lòng? Người nói trước chuyện gì? Nhìn một chút ta có thể hay không giúp ngươi làm được. Đông Phương Mặc mới sẽ không như vậy đâu. Như vậy mau đáp ứng Liễu Mạc Nam đâu. Ai ngờ lại là cái gì không bình thường chuyện. Giống như lần trước thăm dò vô danh mộ huyệt giống nhau. Người thật đúng là hẹp hòi. Liễu Mạc Nam thật giống như đột nhiên không tâm tư gì đùa giỡn. Trên mặt lóe lên một chút bi thương. Sau đó trên mặt hiện lên một loại trịnh trọng. Đông Phương Mặc, người có thể phụng bồi ta đi một chỗ sao? Ta chỉ muốn đi xem. Ta muốn nhìn một chút cha ta có hay không lừa gạt ta. À, Đông Phương Mặc thật là có chút không thể tiếp nhận. Đại tiểu thư, cha ngươi đều không tin. Hơn nữa ngươi còn phải kéo ta xuống nước. Để cho Đông Phương Mặc bất ngờ là... Mặc dù Đông Phương Mặc nói như vậy, Liễu Mạc Nam cũng không có muốn cùng hắn lý luận ý tứ. Ngược lại, một khuôn mặt nhỏ nhắn trên, có lo âu, có sầu khổ, có buồn thương tổn, bao giờ cũng, nhìn một cái, chính là cái kia loại ta gặp do liên cảm giác. Liễu tiểu thư, người có thể nói minh bạch điểm sao? Ta cũng tốt biết người đến cùng muốn làm gì. Gặp Liễu Mạc Nam cái bộ dáng này. Đông Phương Mặc cũng không tốt từ chối nữa. Chủ động nói. Đông Phương Mặc, mẹ ta ở 2 năm trước đột nhiên mất tích. Sinh tử không biết trước. Câu nói vừa ra khỏi miệng. Ngay cả Đông Phương Mặc đều sắc mặt căng thẳng. Như vậy chuyện, không thể so với những chuyện khác. Liễu tiểu thư, người trước không nên gấp gáp. Đem chuyện ngọn nguồn nói rõ ràng. Nếu như có thể trợ giúp ngươi, ta nhất định giúp ngươi. Đông Phương Mặc ngay cả một chút do dự cũng không có. Lập tức đáp ứng Liễu Mộ Nam yêu cầu. Gặp mình một câu nói. Đông Phương Mặc nhất thời chính kinh. Liễu Mộ Nam vui vẻ yên tâm không ít. 2 năm trước, ta mới vừa đi theo tỷ tỷ tiến vào kiếm tông. Thuận lợi thông qua thử vũ đại hội. Vốn định muốn về nhà. Cho cha mẹ báo tin mừng. Nhưng khi về đến nhà. Nhưng phát hiện cha một nước mạc triển. Nguyên lai là mẹ mất tích. Ngay cả ta đại ca Liễu Mộ Huyền cũng bị cha từ Thái Cực Tông kêu trở lại. Cùng chung tìm mẹ ta. Đông Thành thành chủ phu nhân không thấy. Có thể tưởng tượng, Liễu Đông Phong sẽ sử dụng bao nhiêu nhân lực vật lực tới tìm? Cái kia nhất định là một trận động tĩnh lớn. Nhưng là thấy Liễu Mộ Nam hôm nay dáng vẻ, kết quả này có thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ chính là như vậy? Người cũng không có tìm được mẹ ngươi sao? Gặp Liễu Mộ Nam lại trầm mặc lại. Đông Phương Mặc đưa tay vỗ một cái Liễu Mộ Nam đầu vai. Tìm như vậy vấn đề. Phá vỡ cái này trầm mặc. Liễu Mộ Nam gật đầu một cái. Chúng ta nói gì cũng không tìm được. Toàn bộ Đông Thành địa giới quản hạt đều sắp bị lật lại. Cũng không có tìm được mẹ ta. Cái kia, người muốn ta giúp ngươi làm gì? Chắc hẳn Liễu Mộ Nam cầu mình chuyện. Nhất định là cùng tìm mẹ chuyện có quan hệ. Đông Thành thành Bắc, có một nơi cấm địa. Bất kể là phàm người hay là tu luyện người. Hay hoặc giả là động vật yêu thú. Cũng sẽ không đặt chân địa phương kia. Nơi đó cũng là không có một ngọn cỏ. Được gọi là đất giữ. Ta bao giờ cũng có một loại cảm giác. Mẹ ta rất có thể là ở chỗ đó. Liễu Mộ Nam cau mày. Liễu tiểu thư. Ngươi chẳng qua là cảm giác. Đông Phương Mặc mặc dù đối với Liễu Mộ Nam thuyết pháp này có chút không tưởng tượng nổi. Mặc dù Liễu Mộ Nam tư mẫu nóng lòng. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng sẽ không chỉ như vậy đặt chân hiểm địa. Liễu Mộ Nam nhìn thấu Đông Phương Mặc do dự. Vội vàng từ thiếp thân chỗ lấy ra một cái túi thơm. Đây không phải là ta đoán mò. Chỗ này cha ta cũng không dám đi vào. Coi như là tìm mẹ ta lúc. Cha ta cũng không có phái người đi tới chỗ này tìm. Trong tay vuốt ve cái này túi thơm. Có một lần, ta quả thực không nhịn được. Một mình ta chạy tới nơi này. Ta không dám xâm nhập, nhưng tìm tới cái này túi thơm. Cái này chính là mẹ ta tùy thân túi thơm. Đó chính là nói ta mẹ nhất định đến qua nơi đó. Huống chi, mẹ ta đã là sơ tâm ngũ trọng cao thủ. Địa phương khác, cho dù có nguy hiểm, cũng sẽ không vây khốn mẹ ta. Nói tới chỗ này, Liễu Mộ Nam có chút kích động. Ta đem chuyện này nói cho cha ta. Nhưng là cha ta nhưng nói gì cũng không đồng ý đi nơi nào tìm. Cũng bắt buộc ta không cho phép đi. Liễu Mộ Nam nói tới chỗ này. Thở dài. Ta vừa không có bản lĩnh cao như vậy. Ta chỉ có thể vững vàng nhớ chuyện này. Liễu Mộ Nam lúc này mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Ra. Hôm nay. Ta tu vi tăng trưởng. Ta rất nhớ vào xem một chút. Còn có cái này. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện. Liễu Mộ Nam lấy ra ở cao cấp đệ tử thời điểm khảo hạch. Từ trên thân đường lập lấy được cái kia đôi toàn ốc biển. Ta cầm cái này, ít nhất không sẽ bị lạc phương hướng. Cuối cùng Liễu Mộ Nam mới ngẩng đầu. Đông Phương Mặc, nếu như ngươi có thể bồi ta đi vào. Ta thì có càng nhiều hơn nắm chặt. Ngươi còn có thần thức lực lượng. Có thể giúp ta rất nhiều. Nếu như ngươi không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng bách ngươi. Nếu là ta chưa có trở về, ta xin ngươi hãy trở về nói cho cha ta một tiếng. Tránh cho cha ta cuống cuồng. Liễu tiểu thư, ta sẽ bồi ngươi đi vào. Đến lúc này, Đông Phương Mặc tuyệt không phải cái kia loại lùi bước người. Nhất là ở Liễu Mạc Nam giới thiệu cái này đất giữ lúc. Đông Phương Mặc đã trong lòng hiểu rõ. Dẫu sao bên này duyên Liễu Mạc Nam cũng có thể trở lui toàn thân. Cẩn thận nhất định. Hẳn sẽ không đem cái mạng nhỏ vứt bỏ. Ở làm ra quyết định lúc, Đông Phương Mặc đã đem mình thần thức lực lượng thả ra. Cái này đất giữ bên trong, gió cắt tàn phá, đừng nói người bình thường. Chính là tu luyện người đi vào trong đó cũng sẽ bởi vì những thứ này cuồng phong đứng không vững. Gót chân, hơn nữa gió này xa còn chưa phải là gió bình thường xa. Có thể ngăn trở hết thảy linh khí. Nhưng là cũng không thể hoàn toàn ngăn cách thần thức lực lượng. Là lấy, Đông Phương Mặc mới đau như vậy mau đáp ứng. Nghe Đông Phương Mặc, Liễu Mộ Nam 10 phần cảm kích hướng về phía Đông Phương Mặc gật đầu một cái. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi mặc dù thoát thân, không cần để ý ta, ta tuyệt sẽ không trách ngươi. Liễu tiểu thư, cũng không cần nghĩ giữ như vậy hiểm, nếu như quá nguy hiểm. Chúng ta lui ra ngoài mới phải. Hay là còn sống tương đối trọng yếu. Đông Phương Mặc xem ra. Mẹ mất tích đối với Liễu Mộ Nam mà nói là một tư tưởng. Bất kể mẹ ngươi người ở chỗ nào. nàng tuyệt sẽ không nguyện ý nhìn ngươi đưa người vào nguy hiểm. Ta Đông Phương Mặc đáp ứng ngươi, nhất định sẽ là ngươi hết sức tìm, nhưng là ngươi lại không thể ôm loại này phải chết tâm tính. Ngươi nguyện ý đáp ứng ta sao? Đông Phương Mặc, một lời đề tỉnh trong hỗn độn Liễu Mộ Nam, một khuôn mặt tươi cười ngưng trọng nửa ngày, lúc này mới lộ ra hơi nụ cười. Đông Phương Mặc, cảm ơn ngươi, ta nghĩ thông suốt không ít, ta sẽ không phạm hiểm. Yên tâm, vậy chúng ta cũng không cần muộn nãi thời gian. Lên đường đi, Đông Phương Mặc liền phụng bồi Liễu Mộ Nam trực tiếp bước vào gió kia xa tàn phá bừa bãi đất dữ. Hai người đi vào cái này đất dữ còn không qua mười mấy thước. Lại tiếp tục, cũng đã không tìm được tới thời điểm đường. Cũng không thấy được gió cắt ranh giới ở nơi nào. May mắn chính là, Liễu Mộ Nam trong tay có cái kia một quả đôi toàn ốc biển. Mới khiến cho bọn họ nhận rõ ràng phương hướng. Không đến nỗi ở nơi này tàn phá bừa bãi trong bão cát bị lạc phương hướng. Làm thân ở trong đó lúc, Đông Phương Mặc đột nhiên phát hiện, mình thần thức lực lượng tựa hồ so với đứng ở bên ngoài hảo xử không ít. Hắn mặc dù trong miệng chưa nói, nhưng là không khỏi như có thâm ý nhìn một cái gió kia xa ranh giới. Cuồn cuộn phong trần, một chút cũng không có tiết ra ngoài. Chẳng lẽ đây là một đạo cấm chế trận pháp không thành? Đông Phương Mặc, người thần thức lực lượng đến nơi này bên trong, còn có thể sử dụng. Liễu Mộ Nam một bên cẩn thận một chút đi vào trong, vừa lái khẩu hỏi, cũng tốt hơn, cũng không phải là hoàn toàn không hữu dụng. Ít nhất chúng ta 50 bước bên trong, không có gì cả, chỉ có gió này xa. Đông Phương Mặc trầm trầm nói, mặc dù cái này 50 bước khoảng cách đối với người tu luyện mà nói là quá ngắn khoảng cách. Nhưng là cái này luôn có thể để cho bọn họ có chút chuẩn bị. Không đến nỗi đột nhiên biến cố đến trước mắt, bọn họ còn một chút cũng không biết. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Gió cắt càng ngày càng lớn. Liễu Mạc Nam không thể không nhắc tới tự thân linh khí tới bảo vệ mình thân thể. Đông Phương Mặc cũng hơi nhíu mày. Gió này xa thật đúng là để cho hắn khó có thể tưởng tượng. Đây là hắn bình sinh lần đầu tiên gặp phải gió lớn như vậy xa. Tiếp tục đi vào trong. Trong bão cát đã mang theo minh minh tiếng gào. Giống như trong bão cát có dã thú gì đang gầm thét. Liễu Mạc Nam cứ việc nói nổi lên toàn thân linh khí. Nhưng là cũng có chút nửa bước khó đi ý. Thật là không nghĩ tới. Nơi này gió cát lại như vậy lợi hại. Cái này còn không qua là đất dữ vòng ngoài. Cái này trung tâm sẽ như thế nào a? Gặp phải nghĩ như vậy không tới khó khăn. Liễu Mạc Nam cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng là vẫn như cũ khom người. Cố gắng đi về trước bước. Cẩn thận. Liễu Mạc Nam chỉ là nói như vậy một câu nói. Hơi phân thần một cái công phu. Một đạo ác liệt xa đao không biết từ nơi nào tạo thành. Chạy thẳng tới Liễu Mạc Nam bay tới. Nếu không phải Đông Phương Mặc thần thức lực lượng kịp thời phát hiện. Đem Liễu Mạc Nam kéo ra, Liễu Mạc Nam rất có thể liền bị thương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.